trường kỳ. Bị cái gì? Bị giam hãm. Mà giam hãm trường kỳ. Kỳ tức là cái kỳ hạn. Nhưng người ta ở tù thì còn có hạn kỳ lắm. Bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm. Cho đến tù chung thân chăng nữa chết là hết. Nhưng mà ở trong cái luân sanh tử luân hồi này thì liệu chết đã hết chưa? Chết đã hết chưa? Ở đấy nó lại còn bao nhiêu thân khác nữa. Thế cho nên gọi là trường kỳ. Chúng ta sẽ cứ bị trường kỳ. Trường kỳ làm gì? Bị ở tù, bị ông cái vọng tâm đó. Thích cái này, ghét cái kia, mừng cái nọ. Suốt ngày cái tâm hiện tại của chúng ta bây giờ là cái vọng tâm. Nó cứ theo cái cảnh ở bên ngoài, nó nổi lên. Có phải cô đang có cái vọng tâm ấy không? Đấy, thì cái vọng tâm. Thế sao lại gọi cái vọng tâm ấy là tâm sanh tử? Vọng tâm ấy nó có sanh diệt không? Thực khởi nó lại tắt đi. Rồi cái tâm khác lại mọc lên, lại tắt đi. Thế cho nên gọi là cái vọng tâm. Thế như là trong kinh, trong luật Sa Di mình học đấy, cái vị Tam Tạng Pháp Sư ngài lên chùa nghe cái ông tăng này, một ông tăng đang tụng kinh, cái tâm diễu cợt, cái tâm khinh thường đã. Thế cái tâm chế nhạo thế mà nó mạnh cho đến nỗi nó phát ra lời nói. Ông tụng kinh như chó sủa, xong rồi đi ra lại vào giảng kinh nói pháp, thì cái vọng tâm ở đâu nó có còn? Thì lại tâm cung kính, tâm tốt đẹp nó khởi lên. Nhưng mà cái lúc ấy vừa mới nghe cái tiếng cái ông tăng ở trên chùa tụng kinh, kinh như chó sủa. Thế thì cái vọng tâm, cái tâm diễu cợt, cái tâm bông đùa ấy nó khởi lên, rồi nó có tắt không? Sanh diệt. Đấy, mỗi một cái tâm nó sanh ra là nó lại diệt ngay. Nhưng mà nó lại khiến cho chúng mình có một lời nói hay có một việc làm mà chúng ta sẽ chịu cái quả báo. Mà cái quả báo ấy như cô vừa nói, hiện cái thân làm con chó, rồi con chó nó lại chết đi, rồi lại kiếp sau lại làm chó 500 đời như thế, sanh ra rồi lại chết đi, sanh ra rồi lại chết đi. Cho nên gọi là cái tâm sanh tử. Vậy thì chúng ta như thế, cái loại tâm, cái thấy nghe cho là thật, rồi khởi lên lời nói và việc làm. Thế ở trong kinh có nói, mỗi một niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Câu nghĩa là thế nào? Ông ấy chịu tu tịnh độ với chúng mình quá thì chắc không đến nỗi. Ngay cái lúc mà cái tâm của ông ấy là ông ấy lên chùa, cái âm thanh đập vào tai, ông ấy khởi cái tâm diễu cợt. Mà nếu ngay cái lúc bây giờ ông tỉnh, ông biết đây là vọng tâm, đây là diễu cợt, thì ông ấy thay vì ông nhận cái vọng ấy là mình phát ra cái lời nói chế giễu người ta, thì ông tỉnh ấy ra, đây là vọng tâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông ấy trở về sống với cái tánh linh quang của mình. Đã. Nếu ngay cái lúc bây giờ ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ông có khởi ra cái, nếu ông nhận được ra cái tánh linh quang là tánh Phật, khi đã nhận được ở nơi mình cái tánh linh quang thì ở cái ông tăng đang tụng kinh kia có tánh linh quang không? Người ta không có tánh linh quang sao người ta biết tụng kinh, phải không? Vậy thì có thấy người ta là con chó nữa không? Mà phải thấy luôn người ta là gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ. Nếu nhớ, đấy cho nên phải nhớ. Chúng ta chỉ khổ về cái duyên, cho nên các tổ bắt chúng ta phải nhớ, rồi lại nhớ, rồi lại nhớ. Cho nên gọi là niệm. Mà phải niệm cho nhớ cho đến viên mãn. Ở chúng mình thì gọi là nhớ cho đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm nghĩa là chỉ có một cái tâm liên quan ấy thôi, không có loạn về cái vọng tâm nữa, không để cho cái vọng tâm này nó sai sự nữa. Thế nếu mà ngay lúc bây giờ mà ông ấy nhớ được, ông ấy Nam Mô A Di Đà Phật, nhận được mình cũng tánh Phật, có Đức Phật đang đứng đây, và cái ông này ông cũng đang có cái tánh Phật, Đức ông ấy cũng là Phật Di Đà, thì ông ấy khởi cái tâm cung kính, chứ ông đâu có khởi cái tâm diễu cợt. Thế thì ngay lúc bây giờ ông Nam Mô A Di Đà Phật, ông nhớ là có Đức Di Đà đứng đây, chính ông ấy cũng là có cái tánh vô lượng quang, và cái vị đang niệm, đang tụng kinh đây cũng là tánh vô lượng quang. Ông ấy nhận thấy Đức Phật Di Đà hiện tiền, cái vị đang tụng kinh cũng là đích thân Phật Di Đà. Đó. Thế thì ông ấy nhớ là ra như thế, thì ông ấy có làm thân con chó không? Thân con chó đầu ấy đã không có, thì có cái thân thứ hai làm chó không? Thân thứ ba cho đến 500 đời chó có không? Đấy, mà rồi hết 500 đời, nếu mà không phải là một vị Tam Tạng Pháp Sư, không gặp được Thánh Tăng Giác Tình, thì đấy, nhờ gặp được Thánh Tăng Giác Tình cho nên ông ấy hết được cái trọng tội. Chứ còn những người khác không có kết duyên với Tăng, không có gặp được Thánh Tăng cứu vớt, thì liệu sẽ đi về cái đường ấy bao giờ tỉnh ra? Bao giờ tỉnh? Có hẹn ngày tỉnh không? Làm con chó thì nó cứ mê, chỉ biết tham ăn, chỉ biết dâm dục, chỉ biết cướp được miếng ăn nào thì quý miếng ăn đấy. Chứ một đời của nó đâu có được biết cái gì gọi là cái thiện với cái lành. Đọa lạc nó có cái nguy hiểm nhất là cái chỗ đó, không còn biết cái gì gọi là thiện nữa. Cái mát mẻ của sự an lành của cái thiện hoàn toàn không có, trường kỳ chỉ ở trong cái ác. Thế thì đâu có phải chỉ có 80 ức kiếp, mà ở đây gọi là trường kỳ, sẽ trường kỳ giam hãm ở trong cái vọng tâm sanh tử. Đấy, chúng ta phải nghĩ những con trâu, con bò, những các loài vật ở chung quanh chúng ta, bao giờ nó được biết cái gì gọi là thiện? Cả ngày nó chỉ sống với cái tham, với cái sân, cái si. Ba cái độc tham sân si nó ở trong cái tù ngục ấy trường kỳ. Cho nên chúng ta phải gắng niệm Phật, cầu thần lực Phật mà giải. Không biết đến bao giờ các vị ấy tỉnh cho ra. Chứ nếu nói 80 ức kiếp, nó lại còn con số, còn đằng này thì gọi là không có số. Không sáng suốt tức là tối tăm mù mịt. Đã. Bây giờ cô nhắm mắt lại, cô cho tôi biết sáng hay là tối. Hễ cái mắt này, một cái mi mắt nó nhắm lại là chả biết gì nữa, thần kinh ở mũi nó liệt, cô có còn ngửi cái gì nữa không? Ở lưỡi nó liệt, thì cô có còn thấy ngọt, thấy chua gì nữa không? Bại liệt, cái thần kinh ở thân nó bại liệt, thì người ta có còn thấy mát, thấy nóng, thấy đau, thấy ngứa gì nữa không? Ta là người sáng suốt hay là vô minh? Cho nên là mù mịt tối tăm, không biết gì. Tuy là cái tánh Phật, cái tánh linh quang nó vẫn ở tại thân, nó không động, nó cũng không hỏng. Nhưng mà chúng ta bị hạn cuộc ở trong cái thân này, cho nên những các cái thần kinh nó hỏng, thì coi như chúng ta chả còn biết cái gì nữa. Sống bây giờ là sống với mấy cái thần kinh. Thần tức là có cái thần, cái tinh thần, cái linh thiêng, tức là cái tâm linh quang nó hiển lộ cái công vụ qua những cái đường thần kinh. Kinh là cái đường dây, người ta nói kinh đô, tức là cái đô thành nó có nhiều đường cái, đường đi, cho nên gọi là kinh. Kinh là cái dây, thế cho nên thần kinh, cái tinh thần mà đó. Bây giờ đây của chúng mình, cái tinh thần của chúng ta nó chỉ hoạt động ở mấy cái dây thần kinh này. Nếu những cái thần kinh này mà bại liệt thì coi như chúng ta chả còn biết gì nữa. Chúng ta còn tánh linh quang không? Hay lúc bây giờ mất tánh linh quang? Tuy rằng cái thân nó không biết gì, nhưng cái người vẫn còn sống, vô sanh, nó bất diệt, nhưng mà nó bị mê. Thế như vì thế gọi là chúng ta ở trong cái vô minh. Tới đây các tưởng có nhận chưa đã? Vậy bây giờ chúng ta cái thần kinh nó đang linh hoạt, cho nên ở nơi mắt cái thị giác thần kinh nó đang thấy đủ các việc. Ở nơi tai cái thính giác thần kinh nó đang nghe đủ các âm thanh. Vậy thì chúng ta có vô minh không? Chúng ta gọi là cái khôn ngoan hiểu biết. Nhưng mà hôm qua hôm kia tôi đã cùng với chúng nhận định theo ba cái ai có già thì thấy nó đều là kiến hoặc và tư hoặc thả, phải không? Nhớ không? À, sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần đều là ảo ảnh. Thế thì đâu có thật. Cho nên các tổ bảo chúng ta là những người chiêm bao mở mắt. Khi mình ngủ thật say, các giác quan nó không làm việc, thì cái thần kinh của mình nó biến ra những giấc chiêm bao. Đó là chiêm bao nhắm mắt. Còn chúng mình bây giờ để thấy đủ các chuyện, nhưng mà như hôm qua dùng ba cái ai có già mà khám phá ra thì thấy nó toàn là những cái hư vọng. Cho nên gọi là gì? Kiến hoặc. Đem những cái kiến hoặc, nghĩa là những cái sắc thanh hương vị xúc pháp mà suy nghĩ, thì cái suy nghĩ ấy gọi là tư hoặc. Vậy là chúng ta cả ngày ở trong vọng tâm, kiến hoặc và tư hoặc. Khi mà chúng ta gọi là tỉnh thức ấy, đó là những chiêm bao mở mắt. Còn khi mà chúng ta ngủ ấy, thì đó là chiêm bao nhắm mắt. Thì đã gọi là chiêm bao là sự thật hay là hư vọng? Đặt tên là kiến hoặc với tư hoặc. Ở trong cái hoặc tức là cái lầm mê, cho nên gọi chúng ta là vô minh. Sống ở trong cái mê hoặc, ngủ thì là chiêm bao nhắm mắt, mà bây giờ ra ngoài đi lại thế này thì gọi là chiêm bao mở mắt. Sống toàn những cái mê hoặc. Chị em nhớ rằng những cái mình thấy đây theo ba cái ai có già đó mà nhận là những toàn là bóng ảnh, nhớ không? Còn những cái âm thanh chúng mình nghe đây nó có thật không? Nó chỉ là cái chúng mình học Lăng Nghiêm Phật bảo là đấy là cái trò chơi của cái không khí, cái động tĩnh của không khí mà rồi mình nghe thành âm thanh. Thế thì sắc thanh hương vị xúc pháp là do các trần cảnh hư vọng. Thế cho nên chúng ta sống suốt ngày ở trong mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, những cái Phật gọi là kiến hoặc. Rồi đem những các cái kiến hoặc ấy mà suy tư tính toán, thì cái tâm suy tư tính toán ấy Phật gọi là tư hoặc. Thế là cả kiến hoặc, cả tư hoặc. Có lúc nào chúng ta ra ngoài để cái đó không? Đấy, cho nên gọi là trường kỳ ở trong cái giam hãm, ở trong cái vọng tâm.